ông xã của tôi là đại boss. Chương 48, kệ con, mẹ thương con dâu hơn. Góc truyện audio.com. Vào trong nhà, Diệp Băng Hy bị choáng ngợp bởi phong cách trang trí bên trong. Dường như Tiêu gia là một gia đình rất truyền thống, nội thất trong nhà đều được làm bằng gỗ lim quý hiếm. Tạo không khí cổ kính, sang trọng và ấm áp, hơn nữa trong nhà còn có rất nhiều tác phẩm nổi tiếng thế giới đã được đấu giá. Không ngờ lại hội tụ tất ở đây, hẳn là chủ nhân ngôi nhà phải là người vô cùng đam mê nghệ thuật. Đặc biệt là hội họa, Diệp Băng Hy vẫn còn đang choáng ngợp với khối gia tài nghệ thuật đồ sộ thì đã bị Phong mẹ đưa đến bàn ăn. Con ngồi đi, Phong mẹ kéo ghế cho cô. Dạ, con cảm ơn bác ạ, Diệp Băng Hy ngượng ngùng cảm ơn. Con tên là gì, thằng nhóc Tiêu Phong này vẫn chưa nói cho bác biết gì cả. Tiêu Phong ngồi bên cạnh hậm hực, mẹ cũng đâu có hỏi đâu. Mẹ không hỏi thì anh không nói à, mẹ Phong tiện thể đánh luôn cho Tiêu Phong một cái vào đầu. Mẹ này, Tiêu Phong sưng mặt, lần đầu tiên Diệp Băng Hy thấy dáng vẻ này của Tiêu Phong. Không ngờ, ở nhà anh cũng chỉ là một cậu bé để mẹ dạy dỗ. Dạ con tên Diệp Băng Hy ạ, bác cứ gọi con là Tiểu Hy là được ạ, Diệp Băng Hy trả lời. Băng Hy, cái tên hay quá, đúng là tên đẹp như người. Thế hiện tại con đang làm gì? Con đang làm trong phòng đấy ạ, thật sao? Vậy thì tốt quá, thằng nhóc Tiêu Phong này bình thường có làm khó con không? Nếu nó làm gì con cứ mách với bác sẽ cho nó biết tay. Phong mẹ vừa nói vừa nhìn Tiêu Phong. Mẹ à, con mới là con trai mẹ đấy. Tiêu Phong ghen tị, kệ con, mẹ thương con dâu hơn. Hai từ con dâu phát ra từ miệng Phong mẹ làm Diệp Băng Hy muốn sặc nước miếng luôn. Đồ ăn ra rồi đây. Phong ba từ trong bếp bê ra một đĩa cá hấp rất lớn. Mùi thơm bốc lên ngào ngạt, theo sau là hai người giúp việc giúp ông bê đồ ăn lên. Tiểu Hy, hôm nay con nhất định phải ăn thật nhiều vào nhé. Đồ ăn này là đích tay Phong ba nấu đấy. Đảm bảo con ngon hơn cả nhà hàng 5 sao luôn. Diệp Băng Hy nghe xong không khỏi bất ngờ. Không ngờ một người như ba Tiêu Phong lại có thể vào bếp nấu cơm. Cô những tưởng hào môn như Tiêu gia thì sẽ vô cùng coi trọng phép tắc, lễ giáo, hơn nữa cũng sẽ rất ngột ngạt, nhưng những ấn tượng của cô về Tiêu gia lại trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ ban đầu đó. Ba mẹ Tiêu Phong vô cùng dễ gần, còn rất thoải mái nữa. Hoàn toàn không câu nệ tiểu tiết. Ngay cả Trương quản gia cũng rất dễ thương. Đây đúng là một gia đình hạnh phúc, giống như gia đình cô vậy. Hiếm có hào môn nào lại ấm áp đến vậy. Vâng, nhất định con sẽ ăn thật nhiều ạ. Diệp Băng Hy mỉm cười đầy hạnh phúc. Cô dường như đã không còn lo lắng, dè chừng nữa. Cô thật sự muốn coi nơi đây như nhà của mình vậy. Tiêu Phong, con còn ngồi không làm gì? Mau xơi cơm đi. Phong mẹ nhắc nhở, Tiêu Phong mặc dù không tự nguyện lắm nhưng vẫn phải ngậm ngùi xơi cơm. Ai kêu bây giờ anh đã trở thành đứa con ghẻ bị gia đình hắt hủi kia chứ? Diệp Băng Hy nhìn thấy vẻ mặt không tự nguyện của Tiêu Phong mà không khỏi buồn cười. Không ngờ anh còn có mặt trẻ con, đáng yêu đến vậy, cô cứ nhìn Tiêu Phong cười ngây ngốc, ông xem hai đứa nó kìa, thật là đẹp đôi, giống y như chúng ta thời trẻ vậy. Phong mẹ không khỏi hài lòng. Cách chương.